Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300, chương 300. Dòng thời gian, tu vi tiến mạnh. Nhất cổ chi thần nhóm đản sinh tại vũ trụ mở mới bắt đầu. Thiên nhiên có sẵn cực mạnh quyền hành. Bất quá bởi vì vũ trụ mới bắt đầu, pháp tắc cũng không hoàn thiện. Nhất cổ chi thần nhóm vốn có cường đại quyền hành đồng thời, hoặc nhiều hoặc ít, đều tồn lấy thiếu sót thật lớn. Hoang phu cổ thụ chính là một cái điển hình ví dụ. Quyền hành dị thường cường đại, vẻn vẹn diễn sinh tử thể, đều có thể đem thiên tiên, thiên quân đánh về nhục thể phàm thai. Hoang phu trong tuyệt địa hết thảy, liền thiên tôn đều không thể nào thôi diễn. Nhưng mà cổ thụ bản thân chiến lực lại yếu đến đáng thương, toàn bộ nhờ quyến tộc bảo hộ. Bất quá hoang vu cổ thụ tại nhất cổ chi thần nhóm bên trong còn tính là tương đối may mắn. Theo vũ trụ pháp tắc dần dần hoàn thiện, các loại tiên thiên tồn tại to lớn thiếu hụt, khiến nhất cổ chi thần nhóm số lớn tàn lùi. Cho đến ngày nay, vũ trụ bên trong vẫn sống sót lấy nhất cổ chi thần đã lác đác không có mấy. Nê Khôn, Lục Tích Nhan lúc này nhìn thấy đầu kia Trúc Long Thần, cũng bất quá chỉ là một bộ to lớn thi thể. Tại cái này hùng vĩ không gian kỳ dị bên trong, một tòa chừng cao vạn trượng thần sơn, đứng lặng tại mặt đất màu đen trung ương. Trúc Long Thần thi thể liền quay quanh tại vạn trượng thần sơn bên trên, phần đuôi quấn lấy chân núi, đầu nằm tại đỉnh núi. Nếu không phải hiện lên xoay quanh hình, như nó là nằm ngang tại đại địa phía trên, thi thể chiều dài tối thiểu sẽ tại 10 vạn trượng trở lên. Cổ thần đã chết, nhưng uy năng tuyệt không triệt để đánh mất. Thi thể mỗi một khối trên lân phiến đều nhộn nhạo lăn tăn ba quang, nhìn qua giống như là thanh tịnh thủy quang. Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan đều có thể cảm ứng được kia thanh thủy ba quang bên trong ẩn chứa thời gian vĩ lực, thời gian chi lực đều bị ước thúc tại thi thể phía trên, cảm giác phi thường ổn định. Lục Tích Nhan kích động không thôi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nê Khôn dùng sức gật đầu, đi qua nhìn một chút. Lập tức hai người lái độn quang, phi độn trôi qua, rất nhanh liền đi vào vạn trượng thần sơn dưới chân. Đặt chân đuôi rồng phía trên, vừa vặn đạp lên đuôi rồng, tiến vào thanh thủy ba quang phạm vi. Nê Khôn hai người liền sinh cảm ứng, liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một vòng kinh hỉ. Đặt chân đuôi rồng, thời gian liền đã phát sinh biến hóa. Đuôi rồng bên trên một ngày chỉ tương đương với ngoại giới một canh giờ. Hiện tại Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan không thiếu tài nguyên, liền thiếu thời gian. Chỉ cần có thời gian, coi như thiên tôn ngăn cửa, bọn hắn cũng không phải không có chút nào biện pháp. Mà lúc này ở giữa, rốt cục bị bọn hắn đạt được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay cất bước, chân đạp ba quang lòe lòe vảy rồng, theo vòng quanh núi đại đạo Long Thi, không nhanh không chậm leo về phía trước. Càng lên cao, thời gian tỷ suất liền càng lớn. Ngược lên trăm trượng dư, Long Thi ba quang bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian đối với so đã đạt đến 100:1. Long Thi bên trên 100 ngày, ngoại giới mới một ngày. Nhưng dạng này thời gian tỷ suất cũng không thể làm Nghê Khôn, Lục Tích Nhan hài lòng. Thế là hai người tiếp tục ngược lên, đến cao ngàn trượng độ lúc, thời gian tỷ suất đạt 1.001, còn chưa đủ. Hai người bước chân không ngừng, tiếp tục ngược lên, đến 2.000 trượng độ cao lúc, thời gian tỷ suất càng lớn. Long Thi trên 10 năm, ngoại giới mới trôi qua một ngày. Trong chuyện xưa cái kia chết già kim đan tu sĩ, một ngày 700 năm, chúng ta lúc này mới cái nào cùng cái nào. Tiếp tục đi, ngươi có phát hiện hay không? Trúc Long thi thể mặc dù thời lưu chậm chạp, nhưng có thể lẫn lộn cảm giác, trấn áp suy nghĩ, khiến người bất tri bất giác liền không suy nghĩ gì, nhất niệm không dậy nổi, đánh mất đối khái niệm thời gian. Trong chuyện xưa cái kia đáng thương kim đan tu sĩ, hẳn là bị cái này dị thường chậm rãi thời lưu trấn áp lại suy nghĩ, trong đầu một mảnh trống không, bất tri bất giác tại nơi này ngẩn người 700 năm. Lấy kia kim đan tu sĩ tu vi, 700 năm thời gian, vốn nên là có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Sở dĩ bạch bạch chết già, hẳn là chính là bởi vì cảm giác bị quấy nhiễu lẫn lộn. Suy nghĩ bị trấn áp nhiếp phục, đánh mất thời gian khái niệm, 700 năm bên trong sự tình gì đều không có làm. Thế là bạch bạch lãng phí thời gian, cho đến thọ tận trước đó, mới bởi vì thời khắc sinh tử đại khủng bố tỉnh ngộ lại. Cũng may cái này Trúc Long thần trung quy là chết rồi, lẫn lộn cảm giác, trấn áp suy nghĩ năng lực, ngược lại là đối với chúng ta không có tác dụng. Nhất diệu chính là tử vong thời điểm, trên thân tự nhiên tán phát, là đem thời gian chậm dần năng lực. Nếu là loại kia một cái chớp mắt ngàn năm thời gian gia tốc, vậy chúng ta lần này liền xem như đi không? Trúc Long thần thân là trưởng khống thời gian nhất cổ chi thần, đã có thể chậm dần thời gian, khiến cho thời gian lĩnh vực bên trong, 1000 năm chỉ tương đương với ngoại giới 1 năm, cũng có thể gia tốc thời gian. Một cái chớp mắt ngàn năm, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan vận khí tốt liền cũng may. Đầu này Trúc Long thần chết thời điểm, cũng không có thi triển gia tốc thời gian năng lực, thế là tử vong về sau, thi thể còn sót lại uy năng, chính là chậm dần thời gian. Hai người một mực đi tới 5000 trượng chỗ cao, đến tận đây, long thi bên trên thời gian tỷ suất đã đạt đến nơi đây 1000 năm, ngoại giới mới 1 ngày trình độ, ngay tại nơi này đi. Nghê Khôn rốt cục dừng lại bước chân, nói ra, lại hướng lên, liền có chút nguy hiểm. Lục Tích Nhan hơi gật đầu, phía trên cho ta cảm giác cũng rất nguy hiểm. Lại hướng lên, chúng ta cảm giác chỉ sợ cũng phải dần dần bị quấy dày. Suy nghĩ cũng sẽ bị dần dần trấn áp, một cái sơ sẩy, liền có thể đánh mất thời gian khái niệm, thậm chí não hải một mảnh trống không. Nghê Khôn nói, liền trước tiên ở nơi này chỗ tu luyện một đoạn thời gian, đợi đến cảnh giới cao hơn, có thể ngăn cản được chỗ càng cao hơn. Trúc Long thần còn sót lại uy năng, lại hướng lên đi. Thế là hai người ngay tại nơi đây thả ra hành cung, đem hành cung sắp đặt tại tráng kiện long thân phía trên, vào hành cung bên trong, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Nghê Khôn lấy ra tại lưỡng giới quan đạt được các loại tài nguyên, luyện hóa phân tích các loại yêu quái, tiên cầm, thần cầm vật liệu, phong phú biến hóa chi thuật, vì nội vũ trụ thiên đình gia tăng thần vị. Lục Tích Nhan thì một ngụm nuốt vào 1000 viên màu trắng tiên tinh, luyện hóa tiên tinh năng lượng, nhanh chóng tăng lên tu vi. Đợi đến Nghê Khôn đem tu luyện biến hóa chi thuật tài nguyên toàn bộ tiêu hóa, hắn cũng như Lục Tích Nhan, đại đạm tiên tinh, lấy tiên tinh năng lượng, nhanh chóng ngưng thực nội vũ trụ chúng thần hư ảnh. Hai người trước từ số lượng cao đến hơn 1 tỷ màu trắng tiên tinh ăn lên. Ăn xong những này màu trắng tiên tinh về sau, liền đến phiên màu đỏ, kim sắc tiên tinh, về phần màu xanh, màu tím tiên tinh, liền không thể tải thường ngày trong tu luyện tiêu hao, phải đợi đến tăng lên tiểu cảnh giới, thậm chí đột phá đại cảnh giới lúc mới có thể phung phí. Hải lượng tài nguyên duy trì dưới, hai người tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực mỗi một ngày đều đang bay nhanh bành trướng, mà tại Huyền Hoàng Thiên Tôn Di Phủ, hạch tâm thông đạo bên ngoài, Thần Long Thiên Tôn còn đang không ngừng mà vồ bắt tinh cầu, hóa thành viên đạn, lấp nhập thông đạo bên trong. Vẻn vẹn 1 ngày công phu, trong thông đạo đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang, liền đã mỏng manh chừng 1 thành. Mặc dù còn là có thể đem Thần Long Thiên Tôn ngăn cản ở ngoài, Nhưng dựa theo này xu thế xuống dưới, tuyết cầu hiệu ứng phía dưới cũng ngăn không được Thần Long Thiên Tôn mấy ngày. Thần Long Thiên Tôn đã xem Nghê Khôn hai người coi là cá trong chậu, kiên nhẫn phá giải lấy thông đạo, nhưng lại không biết ở xa ngoài vực tinh hải Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan trên thân ngay tại phát sinh cỡ nào biến hóa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.